Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, Liêu Đông Nguy Cơ. Lã Bố vừa mới sau khi rời giường không bao lâu, Công Tôn Phạm liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Hai người nhàn phiếm vài câu, tự vài câu việc nhà, Công Tôn Phạm liền triệu tập hướng Lã Bố nói ra: "Lã thứ sử, hiện tại ta Liêu Đông nguy cơ sớm tối, vạn mong thứ sử đại nhân có thể phát binh giải cứu ta Liêu Đông nguy hiểm. Hiện tại nếu như dựa theo thân thích đến luận, Công Tôn Phạm nên là Lã Bố trưởng môn thúc, là Lã Bố trưởng bối, nhưng là Công Tôn Phạm rất rõ ràng thông gia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sợ làm cho Lã Bố phản cảm, Công Tôn Phạm cũng không có bưng lên trưởng bối giá đỡ. Vẫn xưng hô Lã Bố vì thứ sử." Nhìn thấy Công Tôn Phạm đem vị trí của mình bày rất chính, Lã Bố đối Công Tôn Phạm thái độ tương đối hài lòng. Lã Bố đối Công Tôn Phạm nói ra: "Thúc nhạc, đã chúng ta đã là quan hệ thông gia, Liêu Đông sự tình ta làm sao lại mặc kệ đâu. Hôm nay, ta liền sẽ vận chuyển đầy đủ 5 vạn đại quân 3 tháng lương thảo đến Liêu Đông. Đồng thời còn sẽ có một ít vũ khí trang bị." Nghe được Lã Bố, Công Tôn Phạm không khỏi triệt để thở phào một hơi tới. Kỳ thật Công Tôn Phạm đến đây Giang Đông, vốn cũng không có trông cậy vào Lã Bố sẽ xuất binh. Có thể cung cấp nhiều như vậy lương thảo, đã vượt qua Công Tôn Phạm mong muốn. Về phần còn có vũ khí trang bị, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Công Tôn Phạm còn nghĩ tái tranh thủ một chút. Thế là, Công Tôn Phạm đối Lã Bố nói ra: "Phụng tiên a, hiện tại Liêu Đông có thể không đơn thuần là thiếu khuyết lương thực. Binh lực cũng thiếu nghiêm trọng. Nếu như Phụng tiên ngươi không thể phái binh tương trợ, chỉ sợ Liêu Đông rất khó trèo chống xuống dưới a." "Ngạch, tốt a, kỳ thật có lương thực cùng vũ khí trang bị chi viện về sau, Liêu Đông đã có thể chậm hạ một hơi tới. Đương nhiên, đối mặt Tào Tháo đại quân còn có Ô Hằng quân đội xâm phạm, tình cảnh của bọn hắn vẫn rất nguy hiểm." Chính là, nghe được Công Tôn Phạm, Lã Bố không khỏi nhíu mày. Liêu Đông không cho sơ thất. Hiện tại Tào Tháo thế lực khổng lồ, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Liêu Đông hoàn toàn chính xác có bị đánh hạ khả năng. Đã như vậy, vậy liền cho Tào Tháo thêm chút loạn tốt. Lã Bố đối Công Tôn Phạm nói ra: "Như vậy đi, ta lại phái thủy quân tiến đánh Thanh Châu. Tin tưởng Tào Tháo đạt được cái này một tình báo về sau, tất nhiên không dám ngồi nhìn mặc kệ, tự nhiên sẽ rút quân. Lã Bố cũng sẽ không đần độn phái binh chi viện Công Tôn Toàn, trực tiếp trợ giúp Công Tôn Toàn tiến đánh Tào Tháo cùng Ô Hằng. Coi như Công Tôn Toàn là hắn nhạc phụ cũng không thành. Lã Bố làm như vậy, tương đương với cầm tính mạng binh lính của mình giúp Công Tôn Toàn bán mạng. Chính mình một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, nhưng là phái thủy quân tiến đánh Thanh Châu đâu, tình huống liền không đồng dạng." Lã Bố tin tưởng, Thanh Châu đối với trên biển phòng ngự thế tất sẽ rất yếu. Từ trên biển tiến công Thanh Châu, trên cơ bản không sẽ đụng phải ra dáng chống cự. Thứ hai, tiến đánh Thanh Châu có thể cướp đoạt Thanh Châu tài vật. Càng quan trọng hơn là, có thể cướp đoạt Thanh Châu bách tính a. Hiện tại Lã Bố gấp thiếu nhân khẩu, có thể đem những người dân này bổ sung đến Phù Tang đảo cùng Di Châu ở trên đảo đi, tăng tốc cái này hai đảo xây dựng. Nghe được Lã Bố kế hoạch về sau, Công Tôn Phạm vui mừng quá đỗi. Nguyên bản hắn đều không có trông cậy vào Lã Bố sẽ xuất binh, bị chính mình như thế một cầu, Lã Bố thế mà liền xuất binh. Đối Công Tôn Phạm tới nói, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù cũng không có trực tiếp xuất binh trợ giúp Liêu Đông, nhưng là chiêu này vây ngụy cứu triều, kỳ thật cùng trực tiếp xuất binh trợ giúp Liêu Đông không kém bao nhiêu. Lúc này, Công Tôn Phạm đối Lã Bố không có lỗ hổng tán thưởng. Chờ Lã Bố đem lương thảo còn có vũ khí trang bị những vật này tư đều lắp đặt chiến thuyền về sau, Công Tôn Phạm không kịp chờ đợi mang theo sứ đoàn, đi theo Lã Bố chiến thuyền, cùng rời đi, theo Giang Đông đến Liêu Đông. Đoạn đường này cần thời gian rất lâu mới có thể đến. Hy vọng đại ca có thể chống đỡ được mới tốt. Lại nói Công Tôn Toản bên kia, bị Tào Tháo cùng Ô Hằng hai mặt giáp công. Công Tôn Toản không thể không từng bước lùi bước phòng thủ. Chỗ chết người nhất chính là bọn hắn lương thực không nhiều lắm, còn lại lương thảo chỉ sợ không đủ để chèo chống một tháng. Cũng không biết nhị đệ đến Giang Đông đi kết quả thế nào. Nếu như có thể thành công, hơn nữa có thể kịp thời đuổi trở lại, Liêu Đông có lẽ còn có thể cứu. Nếu như không thể thành công lời nói, Liêu Đông chỉ sợ triệt để xong. Hy vọng Tú Nhi đi theo Lã Bố có thể hạnh phúc đi. Hiện trong quân đội quân lương cung ứng mỗi ngày đã giảm phân nửa cung ứng. Đáng sợ nhất chính là trong quân sĩ khí, bởi vì chiến sĩ đều biết trong quân lương thảo không đủ. Hiện tại mỗi ngày cung ứng lương thực giảm phân nửa, càng là một cái chứng cứ rõ ràng. Những binh lính này đều rất rõ ràng. Một khi lương thảo của bọn họ ăn sạch, chính là tử kỳ của bọn hắn. Bởi vì cái này nguyên nhân, Công Tôn Toản bộ sĩ khí cực kỳ sa sút. Một cái làm không tốt, binh sĩ liền có khả năng phát sinh bất ngờ làm phản. Vì cổ vũ sĩ khí, Công Tôn Toản không thể không nói láo. Dối xưng Liêu Đông đã cùng Giang Đông Lã Bố thông gia. Giang Đông đã vận chuyển số lớn lương thực đến đây, sau nửa tháng liền có thể đến. Bởi vì cái này hoang ngôn, Công Tôn Toản bộ mới miễn cưỡng đau khổ chống đỡ tiếp. 20 ngày sau đó, Giang Đông lương thực cũng không có vận đưa tới. Liêu Đông lương thực đã thấy đáy. Trong quân lương thực cung ứng không thể không lần nữa giảm phân nửa. Lúc này binh sĩ liền lửng dạ đều làm không được, mỗi ngày đều muốn đói bụng, còn muốn cùng Tào Tháo còn có Ô Hằng đại quân giao chiến. Các binh sĩ nhìn về phía Công Tôn Toản, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Công Tôn Toản chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói, các người yên tâm, Giang Đông lương thảo đã ở trên đường, chỉ bất quá trên biển xuất hiện phong bạo, chậm nhất 5 ngày liền có thể đến. Ngoặc kép chấm chấm, lại là 5 ngày sau đó, Công Tôn Toản lời thề son sắt nói ra, mọi người xin yên tâm, ta đã cùng nhị đệ có liên lạc, bọn hắn ở trên biển gặp đại phong bạo. Nhiều nhất lại có 5 ngày, nhất định đến. Hiện tại Công Tôn Toản chỉ có thể cầu Thái Thượng Lão Quân phù hộ. Theo đệ Công Tôn Phạm sau 5 ngày có thể thành công đến. Đồng thời còn phải bảo đảm Giang Đông thật cùng bọn hắn kết thành liên minh, chi viện bọn hắn lương thảo. Bằng không mà nói, sau 5 ngày, bọn hắn liền thật chơi xong. Bởi vì sau 5 ngày, lương thảo của bọn họ liền muốn một chút không còn. Đến lúc đó căn bản cũng không cần Tào Tháo cùng Ô Hằng đại quân tiến đánh. Quân đội của bọn hắn chính mình liền muốn bất ngờ làm phản. Lại là sau 5 ngày, Công Tôn Phạm vẫn không có đến. Đến lúc này, Công Tôn Toản hoàn toàn tuyệt vọng. Công Tôn Toản mệnh lệnh hỏa đầu binh, để bọn hắn đem còn lại tất cả lương thực toàn bộ nấu trên, để binh sĩ ăn bữa cơm no. Sau đó, hắn đem dẫn dắt toàn bộ binh sĩ cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến. Cho dù chết, cũng không thể để Tào Tháo tốt hơn. Một ngày này, Công Tôn Toản binh sĩ nhìn thấy hôm nay lương thảo cung ứng vậy mà so thường ngày nhiều thật nhiều, đã có thể miễn cưỡng ăn no. A, xem ra Giang Đông lương thảo tựa hồ thật tới. Hôm nay sĩ khí rốt cục khôi phục một chút. Chờ binh sĩ ăn cơm xong về sau, Công Tôn Toản nhìn thấy thủ hạ binh lính vừa mới cổ vũ sĩ khí, không khỏi thở dài. Hôm nay chỉ sợ là những binh lính này có thể ăn được cuối cùng một bữa cơm no. Sau đó, Công Tôn Toản đem tất cả binh sĩ tụ họp lại, chuẩn bị đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Sau đó mang bọn hắn hướng về phía Tào Tháo khởi xướng sau cùng công kích. Ngay tại Công Tôn Toản đang chuẩn bị hướng về phía thủ hạ binh sĩ thẳng thắn thời điểm, chợt nghe một thanh âm lớn tiếng nói ra. Đại ca, đại ca, Lương Thảo đến, Lương Thảo đến. Hả, đây là theo đệ công tôn Phạm thanh âm. Công tôn Toản vui mừng quá đỗi, đột nhiên ngẩng đầu, lương thực rốt cuộc đã đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.